Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em làm sao mà không xứng với anh ta chứ? Theo chị thấy, anh ta căn bản không xứng đáng với một cô gái tốt như em. Em là em gái đáng yêu nhất thế giới. Cảm ơn chị nói vậy với em. Chúng ta đi ra ngoài đi, đừng làm cho anh Dịch cùng bạn chờ lâu. Ừ. Lam Đình Nhân theo sau em gái ra khỏi toilet. Sợ em gái trong tương lai sẽ bị tổn thương tình cảm, bởi vậy cô nghĩ nên khuyên em gái không nên thích Dịch Thường Duệ. Chỉ hiện tại là nhìn thấy nó thích anh ta nhiều như vậy, thậm chí còn nét mặt, có buồn rầu, cô lại muốn giúp em gái có được hạnh phúc. Cô đã quyết định nếu chân nhân thích anh ta như vậy, cô cũng sẽ không ngăn cản nữa. Nếu có cơ hội, cô sẽ tìm Dịch Thường Duệ nói chuyện đàm đạo, yêu cầu anh ta chấm dứt việc ghẹo hoa, bắt bướm, phải đối đãi thật tốt với chân nhân. Bởi vì 10 giờ, Lam chân nhân còn phải đi thực tập, bởi vậy 4 người liên hoan tới 9 giờ thì chấm dứt. Bước ra khỏi nhà ăn, Lam chân nhân cười hỏi. Anh Dịch, cảm ơn anh mời em cùng chị ăn cơm. Lần sau em sẽ có thể làm một ít món ăn, mời anh có được không? Bởi vì hôm nay anh đã mời em và chị ăn cơm, còn có năm trước ở Úc giúp em nữa, nên em muốn cảm ơn anh. Tất nhiên là được rồi. Dịch Thường Duệ gật gật đầu. Thật tốt quá. Cô vui vẻ quá chừng. Anh Dịch, anh Trương, tụi em về trước đây. Dịch Thường Duệ ngược lại nhìn về phía Lam Đình Nhân, sau đó chìa tay phải ra. Lam Đình Nhân tiểu thư, hôm nay rất vui khi được quen biết cô. À, tôi cũng vậy. Tuy rằng chẳng muốn bắt tay anh chút nào, chỉ là do một bên em gái cùng với trợ lý của anh nhìn thấy, cô cũng đành đưa tay ra nắm. Thật vậy chăng? Nắm bàn tay non mịn nhỏ bé, anh hơi hơi dùng sức siết chặt. Cô thật sự vui mừng quen biết tôi sao? Lam Đình Nhân hoàn toàn có thể cảm nhận được bàn tay anh dường như mạnh mẽ khác thường, khẩn trương muốn bước về. Nhưng bởi chân nhân đứng ngay cạnh, cô không muốn làm cho em ấy sinh nghi. Không ngờ tay cô cũng không thể rút, trái lại còn bị anh lôi kéo đi về phía trước, khiến cho người bên ngoài nhìn cứ tưởng là một cái ôm lịch sự. Dịch Thường Duệ đồng thời ôm lấy cô, lại vừa bên tai nói nhỏ chỉ cho một mình cô nghe thấy. Chút nữa anh ở trong phòng chờ em, nhĩ nhân ngư của anh. Anh ta dám kể sát lỗ tai cô mà nói ra câu nhĩ nhân ngư của anh. Lam Đình Nhân phát giác bên tai của mình tự nhiên nóng lên. Nhìn thấy biểu hiện của chị có chút khó chịu, Lam chân nhân nghĩ là do chị ấy không quen kiểu ôm chào hỏi của Tây Âu. Chị đừng căng thẳng, anh Dịch từ trước đến nay đều nhiệt tình như vậy. Anh Dịch, anh Trương, em và chị về trước, hẹn gặp lại. Em gái đi ra cửa khách sạn, chuẩn bị đi tiếp đến trạm xe buýt, thì Lam Đình Nhân bất đắc dĩ dừng lại. Chân nhân, chị đột nhiên rất muốn vào nhà vệ sinh, chị quay lại khách sạn một chút. Em đón xe đi làm trước, một chút nữa chị sẽ đi nhờ xe về nhà. Tuy rằng các cô muốn cùng nhau đến trạm chờ, nhưng tuyến đường lại ngược chướng. Chân nhân phải đi thẳng đến khách sạn làm. Được rồi, em bị bộn lắm rồi, em đi đón xe trước. Chị cẩn thận một chút. Chị biết rồi, em cũng vậy nhé. Hai chị em trước cửa khách sạn vẫy chào nhau, nhìn thấy em gái đi đã xa, cô mới xoay người quay trở vào khách sạn. Cô không biết vì sao Dịch Thương Duệ lại kêu cô đi tìm anh ta, nhưng cũng trùng hợp cô cũng muốn có chuyện cần nói với anh ta. Loại trừ phải xác định chắc chắn anh ta sẽ không đem chuyện cuối tuần trước nói cho chân nhân biết. Cô cũng rất muốn biết rốt cuộc anh ta có thích chân nhân hay không. Nếu anh ta thích, cô hy vọng anh ta toàn tâm, toàn ý, đối đãi thật tốt với chân nhân. Vào đi. Dịch Thường Duệ mở cửa cho cô vào. Tuy rằng là tới tìm Dịch Thường Duệ để đàm phán, nhưng vừa đi tiến vào phòng của anh, Lam Đình Nhân vẫn không khỏi hồi hộp, đặc biệt là trông thấy chiếc giường lớn giữa phòng, tim cô lại đập thật nhanh. Cô thầm hít vào một hơi thở thật sâu, động viên bản thân đừng quá hồi hộp. Tự mình tìm chỗ ngồi đi, dù sao nơi này đối với em hẳn là quen thuộc. Anh nhìn cô cười ám muội. Lời nói của anh khiến cho cô không kìm nổi xấu hổ, không hiểu sao cảm thấy miệng đắng khô lưỡi, hô hấp bắt đầu rối loạn. Cô khẽ cắn môi, hy vọng trấn tĩnh chính bản thân mình, không nên bị những lời nói của anh làm ảnh hưởng. Dự định nói cho anh những gì mình muốn nói, sau đó rời đi thật nhanh. Tôi không biết vì sao anh bảo tôi tới đây, nhưng nguyên nhân tôi tới tìm anh là vì, có lẽ chân nhân. Vì chân nhân. Anh đi tới cái bàn, cầm lấy chai rượu đỏ của khách sạn cung cấp, chậm rãi rót ra. Đúng, vì chân nhân, con bé thích anh. Thật sao? Có lẽ cô ấy chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Phụ nữ thì anh đã gặp qua nhiều rồi. Anh cảm nhận được ánh mắt khi làm chân nhân nhìn anh, mang đầy sự sùng bái và ái mộ. Không phải như vậy, cô ấy thật sự thích anh. Nghĩ tới những lời chân nhân đã nói ban nãy, cô khẳng định em gái mình thật lòng thích anh. Anh chỉ xem cô ấy như một cô em gái dễ thương. Cô em gái dễ thương? Ý anh là không thích chân nhân sao? Nếu chân nhân biết, nhất định sẽ rất khổ sở. Chân nhân là một cô gái tốt, cũng có ngoại hình xinh đẹp, hơn nữa lại rất dịu dàng, lại rất biết làm công việc nhà. Nếu có thể hy vọng, anh có thể thích chân nhân. Cô không muốn thấy em gái mình phải khổ sở thất vọng. Dịch Thương Duệ rót rượu vàng đỏ vào hai ly thủy tinh, sau đó đi về phía cô. Trừ người trong gia đình ra, tôi chưa thấy chân nhân thích người nào, anh có biết không? Cô ấy mỗi lần nhắc đến anh đều vô cùng hớn hở. Giống như đêm nay cũng vậy, cô ấy cả đêm đều cười với anh. Anh bịt tai không nghe thấy, cầm một ly rượu đỏ đưa về phía cô. Nào, cầm lấy. Không, tôi không muốn uống rượu. A, vùng tay cự tuyệt, không ngờ động tác của cô mạnh quá, đụng vào ly rượu đỏ của anh định đem cho cô. Chỉ thấy rượu từ trong ly bắn ra ngoài, văng tung tóe trên áo sơ mi màu trắng của anh. Rượu thấm vào nhuộm thành vài giọt đỏ tươi. Thực xin lỗi. Nhìn trên ngực anh có mấy vết rượu đỏ, Lam Đình Nhân vội vã giải thích. Thật sự rất xin lỗi, tôi không phải cố ý. Dịch Thương Duệ không buông tay khỏi hai ly rượu. Cả đêm rốt cuộc em đang căng thẳng chuyện gì vậy? Chẳng những làm đổ nước trái cây lên váy mình, bây giờ còn hất rượu đỏ vào người anh. Thật sự rất xin lỗi. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh ấy nói thêm lần nữa. Tôi lập tức lau sạch giúp cho anh. Cô lôi anh vào phòng tắm, cầm khăn mặt thấm ướt, sau đó bắt đầu lau lên chỗ rượu đỏ tươi trên áo sơ mi của anh. Hy vọng lau sạch. Cô chăm chú chà sát vết rượu đỏ trên áo, tuy rằng màu sắc dường như ngày càng nhạt dần, nhưng không có cách nào hoàn toàn lau sạch, hơn nữa lại là áo sơ mi trắng, bởi vậy vết rượu vẫn rất rõ ràng. Làm sao bây giờ đây? Nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang chăm chú lau chùi áo sơ mi cho anh, Dịch Thương Duệ lại nhớ lại tới chuyện cuối tuần trước, nhếch miệng không vui. Sáng hôm đó rõ ràng đã bảo cô ở trong phòng để chờ anh trở về, kết quả là 10 phút sau anh trở lại, đã không thấy bóng dáng của cô. Cô bỏ đi không một lời nói nào, khiến cho anh bực bội, nói không lên lời. Cô quả thực hình như muốn làm theo lời cô đã nói, muốn quên hết chuyện đã phát sinh giữa bọn họ. Bởi vậy cho dù cô vì uống rượu say mà đem lần đầu tiên trao cho anh, cô cũng không cần anh phụ trách. Đặc biệt lãnh đạm phủi mông bỏ đi. Cô không cần anh phụ trách, như vậy anh tìm cô phụ trách là được rồi. Dù sao anh cũng đã ra sức cả một đêm, khiến cho cô hưởng thụ được khoái lạc. Chưa bao giờ có. Cô ít nhất phải nói với anh một tiếng cảm ơn rồi mới đi chứ. Nhưng cuối cùng cô cũng không nói một cái gì, lén lén chạy đi, khiến cho anh có cảm giác bị người ta dùng xong rồi vứt đi. Cảm giác thật sự rất tồi tệ. Kỳ thật, anh đã sớm quên cái người tên Lam Chân Nhân này rồi. Nếu không phải trước khi đến Đài Loan, Quang Khải nhắc tới cái tên này với anh căn bản không hề có ấn tượng. Nhưng may mắn là Quang Khải nhắc lại, nếu không thì anh sẽ không vừa nghe nói đến tên cô, liền lập tức liên tưởng đến Lam Đình Nhân. Mà sau khi gọi điện thoại cho Chân Nhân, phát hiện cô quả thực có một người chị gái tên là Lam Đình Nhân. Thế giới quả thực rất nhỏ bé, nếu bọn họ trong lúc đó, theo như là lời cô nói, chỉ là một trò chơi, Như vậy, trò chơi này còn chưa chấm dứt đâu. Hôm nay buổi tối khi gặp lại, nhìn thấy vẻ mặt cô rất khẩn trương, anh thật sự rất muốn cười. Vốn muốn trêu ghẹo cô, trừng phạt cô dám lén bỏ đi. Nhưng khi nhìn thấy cô bị sặc nước ho khan thống khổ, anh đúng là vẫn còn cảm thấy đau lòng, không thể trêu ghẹo cô nữa. Anh đối xử với cô như vậy, mà cô đối xử với anh như thế nào? Sáng hôm đó, anh không bảo em ở trên giường đợi anh sao? Đang chuyên chú lau chùi áo sơ mi, Lam Đình Nhân nhất thời không kịp phản ứng. Anh không phải bảo em ở trong phòng chờ anh trở lại, vì sao len lén chạy mất? Nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú nghi hoặc kia, Dịch Thương Duệ nói lại lần nữa. Cô cuối cùng cũng nghe hiểu anh đang nói cái gì, chính là anh bỗng nhiên chất vấn chuyện cuối tuần trước. Trong lòng cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đón nhận, hơn nữa cô cũng không muốn nói với anh về chuyện tuần trước. Tôi tới tìm anh để nói chuyện của chân nhân, chứ không muốn thảo luận chuyện lúc đó của chúng ta. Huống hồ, không phải tôi nói anh quên đi sao? Anh liếc cô. Nghe em nói như vậy, em đã quên rồi sao? Đúng, tôi quên rồi. Cô kích động, tránh đi cặp mắt đen gấp gáp nhìn chòng chọc vào người, nghiêng đầu sang một bên. Vừa lúc thấy bồn tắm lớn bên trong đầy nước, làm cho cô không khỏi nhớ tới đêm đó trong bồn tắm lớn hình như cũng đầy nước như vậy. Sau đó cô cùng anh. Trời ơi, cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Hai gò má ửng hồng, cô vừa thẹn vừa vội vàng đem mặt quay sang chỗ khác. Dịch Thương Duệ đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, một màn thấy bồn tắm lớn mà thẹn thùng đỏ mặt, anh hoàn toàn thấy hết. Gương mặt tuấn mỹ kia nở nụ cười tà quái. Mặt của em đỏ vậy, có phải lại nhớ tới cuộc tắm uyên ương đêm đó? Thế nào, có muốn làm lại lần nữa không? Trong giọng nói trêu tức còn mang theo một tia cám dỗ nồng nặc. Không, tôi không cần. Đối mặt với lời khiêu khích của anh như vậy, Lam Đình Nhân loạn mạch, hô hấp cũng rối bời. Cô không biết nên làm cái gì bây giờ, lật đật muốn lập tức bỏ đi. Nhìn thấy vẻ mặt con mồi khẩn trương muốn chạy trốn, anh liền phát huy bản tính thợ săn bắt mồi tuyệt hảo. Thân thể lao một cái về phía trước, hai tay giang ra, lập tức đem cô bé đáng yêu này vây vào bên góc tường. Bắt được thành công, anh lộ ra nụ cười thỏa mãn. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lam Đình Nhân muốn hỏi, không ngờ cô vừa ngước mặt lên thì đã phải đón nhận một sự đụng chạm ấm áp. Anh đang hôn cô. So với trêu ghẹo, anh đêm nay càng muốn làm một việc hơn nữa, chính là hôn cô. Tuy rằng tuần trước, mắt say lờ mờ, mê man, đối với anh nụ cười ngây thơ của cô vẫn thật đáng yêu. Nhưng đêm nay cô tỉnh táo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trang điểm nhạt, thoạt nhìn trong trẻo, trắng mịn. So với bộ dạng khi say rượu, tựa hồ càng khiến cho người ta mê muội, xem ra cũng càng thêm ngon miệng. Anh tuyệt đối không một chút hoài nghi. Nếu bên cạnh không phải là còn có Quang Khải cùng Lam Chân Nhân, anh sẽ lập tức đem cô mang về phòng, hung hăng hôn cô. Giống như bây giờ, ham muốn được cô hôn say đắm bị kìm nén suốt cả đêm. Một khi đã bị phóng kích, khiến cho anh không chế được nữa, thầm muốn hôn cô thật sâu, cho cô cảm giác được dục vọng của anh đối với cô mãnh liệt đến cỡ nào. Nụ hôn của anh vừa nhanh lại vừa cuồng dã, nụ hôn cuốn vào với sự nồng nhiệt thô bạo, làm cho hô hấp của Lam Đình Nhân sớm vốn hỗn loạn lại càng dồn dập hơn. Đầu cô cũng vì sự kích thích kia mà trở nên mê muội, choáng váng. Dịch Thương Duệ đưa tay ôm cô vào mình, không ngờ thân thể hai người dính sát nhau như thế. Thân hình cao lớn, rắn chắc cố ý cọ sát vào thân hình mềm mại, sau đó lại làm làn môi giữa hai người cuốn lấy nhau mỗi lúc một sâu hơn. Thân thể hai người có thể cọ vào nhau đem đến một khoái cảm tê dại khiến thân thể cô run rẩy. Cô muốn đi, muốn nói không, nhưng càng phát ra tiếng cũng chỉ biến thành tiếng thở gấp gáp. Bàn tay to lớn của anh chạm vào thân thể nở nang của cô qua lớp y phục, nhẹ nhàng xoa bóp. Anh tiếp tục vào, khiến cho cô tuy cảm thấy khẩn trương, nhưng mà thân thể lại còn như nhớ cảm xúc vuốt ve như vậy, kìm lòng không đậu, đem thân mình dán lên người anh, theo bản năng muốn được anh chạm vào nhiều hơn nữa. Cô thở gấp, cô chủ động dựa vào, làm cho Dịch Thường Duệ không còn do dự, một tay ôm cô nâng lên. Đi, chúng ta đi lên giường. Anh ôm cô đi ra khỏi phòng tắm. Tuy rằng tắm uyên ương hấp dẫn người ta, nhưng anh cũng không muốn lập tức làm cho cô mệt chết. Đêm còn rất dài. Lam Đình Nhân bị hôn đến mê mẩn cho đến khi thấy mình bị đặt trên giường. Khi anh đưa tay cởi quần áo của cô, mới nhất thời bừng tỉnh, khẩn trương bắt lấy tay anh. Không, không được. Không được. Anh nhíu mày. Đừng nói với anh em không muốn. Mới vừa rồi em chủ động dán lên người thân thể anh, đúng không? Cô xấu hổ lúng túng nói không ra lời, nhận ra cô không thể phản bác. Điều này làm cho gò má của cô càng thêm ửng đỏ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ kia biến thành trái cà chua đỏ. Dịch Thường Duệ lộ ra nụ cười tuấn mỹ, mê chết người không đền mạng. Không cần vì tình mà khổ như vậy, chỉ cần dũng cảm nói ra em cũng muốn anh là được rồi. Cứ bị anh trêu ghẹo, nhưng cô không thể phủ nhận. Anh thật là một người đàn ông hấp dẫn. Cứ mỗi khắc trôi đi, cô lại càng thêm mê mẩn bởi nụ cười tuấn mã kia của anh. Chết rồi, cô phát hiện anh cũng đang nhìn cô. Vì sao anh cứ nhìn tôi như thế? Anh cười thâm sâu. Bởi vì em nhìn anh đến chảy nước miếng kìa. Chảy nước miếng. Theo bản năng cô, lấy tay lau khóe miệng mà chẳng thấy nước miếng đâu. Nghe thấy anh tự nhiên bật cười to mới biết mình lại bị anh trêu ghẹo. Ha ha ha, sao cô lại đáng yêu như vậy chứ? Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể mang lại cho anh cảm giác thoải mái, sung sướng như vậy. Hơn nữa không cần phô bày ra mấy động tác khêu gợi, chỉ là khuôn mặt hồn nhiên khả ái, mềm mại, ngọt ngào đã đủ khiến cho anh mê muội, thậm chí là khát khao muốn giữ lấy cô. Lam Đình Nhân phát hiện anh lại dùng cái ánh mắt ám muội của tuần trước để nhìn cô. Cô thấy toàn thân thật khó chịu, trong cơ thể cũng không hiểu sao lại nổi lên một cảm giác quái dị, nhất thời tim đập càng mạnh hơn, càng muốn rời đi hơn. Anh buông nhanh. Chúng ta không thể như vậy, bởi vì chân nhân thích anh. Muốn đẩy anh ra, không ngờ anh lại tiếp tục cởi quần áo của cô. Anh đừng có cởi quần áo của tôi, tay đừng sờ loạn, Thật là, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng mê mười như vậy mà lúc nào cũng nói ra những lời thật khiến cho người ta mất hứng. Nếu đã là như vậy, chi bằng nghe cô kêu một chút còn tuyệt vời hơn, dễ nghe hơn. Ánh sáng mỹ lệ rực rỡ của màn đêm lúc này mới chính thức bắt đầu. So với nhiệt độ ban đêm lạnh lẽo ở ngoài, trong phòng giờ phút này lại cực nóng, giống như ban ngày 38 độ vậy. Vừa thiêu nóng, lại vừa có tiếng thở dồn dập. Ánh trăng sáng ngời nghiêng mình chiếu vào cửa sổ, rọi thêm hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường, dường như đã trở thành một khối. Lam Đình Nhân chờ mình, cảm thấy đụng phải cái gì. Đôi mắt ủy oải khẽ nhếch lên nhìn, vừa nhìn thấy một người đàn ông thân thể lõa lồ nằm bên cạnh, liền mở to hai mắt, trong nháy mắt tỉnh táo lại ngay. Cô cẩn thận di chuyển thân thể, không muốn đánh thức Dịch Thường Duệ đang ngủ say bên cạnh. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ rồi, sợ hãi vội vàng bước xuống giường, sau đó rón ra rón rén mặc quần áo vào. Cô làm sao có thể ngủ quên kia chứ? Rõ ràng sau khi hai người hoan ái, cô chỉ muốn đi đến bắt chuyến xe điện ngầm cuối cùng để về nhà. Nhưng Dịch Thương Duệ ôm lấy cô, không cho cô rời đi. Tiếng nói quyến rũ còn lưu lại bên tai. Em thật quyến rũ, chúng là mặt ta làm lại một lần nữa nhé. Cô nhớ rõ mình còn nói không cần, nhưng anh lại ôm cô, hôn hít. Kết quả là mặt cô đỏ lên. Lam Đình Nhân vô phương cũng không muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua, vội vàng mặc quần áo, cầm đồ đạc của mình lặng lẽ rời khỏi phòng. Chân nhân bây giờ hẳn đã về nhà rồi, phải giải thích như thế nào với nó về chuyện mình đêm qua không về đây? Lại nói là ở lại công ty làm việc hay sao? Tuy rằng không muốn lừa cô em gái, nhưng mà cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhưng khi cô về nhà lại bất ngờ phát hiện em mình còn chưa trở về. Bởi vậy cô về phòng trước, tắm rửa rồi thay quần áo. Khi cô chuẩn bị ra cửa đi làm, vừa đúng lúc em Gà trên tay xách theo hai túi đồ ăn. Chân Nhân, sao em lại mua nhiều đồ ăn như vậy? Hôm nay không phải là sinh nhật của cô, đương nhiên cũng không phải sinh nhật của em gái cô. Làm Chân Nhân đem đồ ăn đặt lên bàn. Chị quên rồi sao? Em đã nói hôm qua là muốn làm đồ ăn mời anh Dịch, nhưng mà em sợ làm ra lại không thể ăn được, cho nên cái này là đồ ăn hai ngày qua em mua về để luyện tập. Tuy rằng cô khá tự tin với tài nấu bếp của mình, nhưng đối tượng là anh Dịch, cô muốn làm cho anh những món phải thật sự là ngon nhất. Nhìn thấy em gái mình có chăm chỉ, để tâm làm thức ăn ngon mời Dịch Thương Duệ đến thế, trong lòng Lam Đình Nhân trầm xuống. Chân Nhân thích Dịch Thương Duệ như vậy, mà tối hôm qua mình lại có thể phát sinh quan hệ với anh ta lần nữa. Cô đúng là một người chị tồi. Rõ ràng sợ nhất là nhìn thấy em gái bị tổn thương, nhưng chính mình lại làm chuyện tổn thương em mình. Cô thật sự tệ quá mà. Hiện tại điều duy nhất cô có thể bù lại đó là làm cho Dịch Thương Duệ thích Chân Nhân. Nhưng anh nói chỉ xem Chân Nhân như là em gái. Nếu Chân Nhân biết, không biết sẽ khổ sở như thế nào. Có lẽ Dịch Thương Duệ còn chưa hiểu hết ưu điểm của Chân Nhân, bởi vì có ai mà lại không thích Chân Nhân. Nếu anh thử qua lại nhiều với cô gái, thì cô tin chắc anh cũng sẽ thích nó mà thôi. Cô biết mình nên làm như thế nào rồi. Lam Đình Nhân đi về phía em gái, vỗ vỗ lên vai cô. Chân Nhân, em yên tâm, Dịch Thương Duệ nhất định sẽ thích đồ ăn của em làm. Lam Chân Nhân mỉm cười. Nếu anh Dịch thích thì tốt quá rồi. Sẽ thích, anh ta nhất định sẽ thích ăn. Cô quyết định không cùng Thương Duệ gặp mặt nữa, nhưng hy vọng anh và Chân Nhân có thể ở cùng một chỗ, ít nhất cũng phải thử giao du với con bé nhiều một chút, chứ không cần cự tuyệt Chân Nhân nhanh như vậy. Trong căn phòng, ánh mắt Dịch Thương Duệ thâm trầm nhìn đống văn kiện trên tay. Đó là danh sách mấy xí nghiệp Đài Loan muốn hợp tác cùng tập đoàn Hoa Dịch. Lúc đầu đưa lên kế hoạch hợp tác, đặt khoảng 20 mấy cái. Sau khi trải qua hạch tuyển và đánh giá, tuyển ra được 3 xí nghiệp danh tiếng và có nguồn vốn lưu động không tệ. Vì chi nhánh của công ty chỉ cần tìm người hợp tác mới, hành trình đi Đài Loan lần này của anh là vô cùng quan trọng. Đại Khánh, Phong Hoa và Hưng Long, chiếu theo tư liệu trên tay của chúng ta, tài chính của Đại Khánh là hưng thịnh nhất, công tác kinh doanh cũng tốt nhất, tựa hồ là đối tượng hợp tác không tồi. Ngoại trừ việc xem xét kế hoạch hợp tác do mấy xí nghiệp đưa tới, bọn họ còn tự mình thu thập không ít tư liệu về các công ty này. Đúng vậy, nhưng mà nơi tích cực mong muốn hợp tác với chúng ta nhiều nhất là xí nghiệp Phong Hoa. Xí nghiệp Phong Hoa? Dịch Thương Duệ lật lật trang sau, nhìn đến những tư liệu điều tra có liên quan đến xí nghiệp Phong Hoa. Đúng, người phụ trách kế hoạch lần này do xí nghiệp Phong Hoa phái ra chính là quản lý nghiệp vụ của bọn họ. Trước kia anh từng thỉnh cầu qua rất nhiều lần, hy vọng gặp được mặt cùng Dịch tiên sinh. Nghe Quang Khải nhắc tới như vậy, Dịch Thương Duệ cũng có ấn tượng. Anh đã đồng ý cùng đối phương gặp mặt. Thời gian là trưa thứ bảy tuần trước, nhưng sau đó anh lại vì cái người phụ nữ chạy trốn kia mà hủy bỏ. Nhìn văn kiện và tư liệu, thần sắc anh đột nhiên rùng mình. Lục Học Hành? Anh ta tên là Lục Học Hành sao? Đúng. Nghe nói anh là con rể của Trịnh Chủ tịch. Có lẽ là muốn biểu hiện cho nhạc phụ xem, bởi vậy động tác cũng khá là tích cực. Trương Quang Khải cho rằng thái độ nhiệt tình của Lục quản lý quả là không tệ. Nhưng nếu xài quá nhiều tiểu xào thì có khả năng sẽ mang lại kết quả hoàn toàn ngược lại. Con rể mới vào cửa? Dịch Thương Duệ suy tư. Có vấn đề gì sao ạ? Không có việc gì. Sắc mặt Dịch Thương Duệ bình tĩnh. Sắp xếp cho tôi gặp mặt với đại diện bên Đại Khánh. Tôi biết rồi. Khẽ liếc nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy, Dịch Thương Duệ cầm lấy áo khoác đang vắt một bên mặc vào. Tốt lắm, mấy chuyện khác giao hết cho anh xử lý. Dịch tiên sinh, anh muốn đi ra ngoài? Trương Quang Khải khẽ ngạc nhiên. Đúng. Nhưng mà tôi nhớ là trưa nay anh không có lịch hẹn ký kết hợp đồng nào.

Lam Chân Nhân đem đống cơm đặt lên bàn, sau đó cô lại lấy ra từng phần một. Nhìn năm cái hộp đựng đầy đồ ăn, tuy rằng anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net